Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 45 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới thì các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 45 của bộ truyện Về nước lấy chồng. Mắt Vu Tư Tư sáng bừng, cô lười chẳng buồn để ý đến Vũ Thư nữa mà chạy biến về phía Đan Diễn Vi. Vi Vi, cậu đến rồi. Đan Diễn Vi cười cười. Trời nắng gắt thế này, cậu xuống xe làm gì? Mình nhìn thấy chó nhà có tang cho nên xuống hóng hớt đấy mà. Vu Tư Tư nở nụ cười thần bí. Lúc Đan Diễn Vi vẫn nghi nghi ngờ ngờ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, cô nhanh nhẹn bồi thêm một câu làm Đan Diễn Vi càng thấy mù mờ. Rốt cuộc, mình cũng cảm thấy Lục Trình Thiên làm được một chuyện đúng đắn. Sao thế? Cái gì với cái gì vậy? Đan Diễn Vi ngơ ngác nhìn cô. Vu Tư Tư nở nụ cười thần bí rồi hất cằm về con đường nhỏ trong rừng. Đan Diễn Vi nương theo ánh mắt của cô để nhìn sang chiếc xe xám. Sau khi Vũ Thư nhìn thấy Đan Diễn Vi từ trong đi ra, 10 đầu ngón tay của cô ta siết chặt vô lăng, ánh mắt hừng hực, vẻ không cam tâm. Cơn giận dữ và vẻ độc ác cuồn cuộn như thủy triều dâng trong mắt cô ta. Đan Diễn Vi, cô ta không xác định người ngồi trên chiếc xe khi nãy có phải Đan Diễn Vi hay không, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng không phải. Thế mà Thiên lại cho cô ta vào, cản cô lại ngoài cửa. Thế chứng tỏ điều gì? Trong lòng cô ta hết sức rõ ràng. Nhưng mà sao lại có thể như vậy được kia chứ? Rõ ràng cô ta mới là bạn gái chính thức của Thiên kia mà. Rõ ràng cô ta mới là tình yêu đích thực của anh. Trước đây bọn họ đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, cũng sắp sửa làm đám cưới nên duyên vợ chồng rồi kia mà. Sao cô ta có thể để con ả đê tiện này phá hoại hết mọi thứ? Sao có thể làm vậy được chứ? Sự buồn bực vì phải chờ đợi từ sáng sớm, cộng với cơn phẫn nộ khi nhìn thấy Đan Diễn Vi, và lẫn với lời nói giễu cợt của Vu Tư Tư quanh quẩn bên tai cô ta, khiến một cọng dây căng như dây đàn trong não cô ta bỗng đứt phụt. Lúc não vẫn còn chưa kịp bình tĩnh thì tay chân đã hành động theo ý muốn. Cô ta điên cuồng đánh lái, đạp chân ga, tiếng nổ vang lên ầm ầm trong đầu. Cô ta điên rồi sao? Vu Tư Tư trừng mắt kéo Đan Diễn Vi ra, cô ấy thét lên nhìn sang chiếc xe đang xông về phía mình. Đan Diễn Vi cũng sợ hãi đến trắng bệch cả mặt. Dường như bất kỳ ai đối mặt với cái chết đều khó tránh khỏi kinh hoàng, luống cuống tay chân, không biết phải làm sao. Cẩn thận! May mà cơ thể của cô phản ứng nhanh nhẹn. Đan Diễn Vi kéo Vu Tư Tư sang một bên, nhìn thấy chiếc xe ấy xông lên mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, tiếng xe phanh gấp như muốn xé rách bầu trời. Cậu không sao chứ? Đan Diễn Vi quan sát Vu Tư Tư từ trên xuống dưới. Sau khi cơn hoảng sợ tan biến, Vu Tư Tư bèn tức giận bừng bừng muốn xông đến chiếc xe của Vũ Thư. Vũ Thư, cô là con điên, cô muốn đâm chết bà à? Cô... Vũ Thư thở dốc, dường như trước mặt cô ta vẫn còn vẻ kinh hoàng của hai người bọn họ, trong lòng bèn thấy sung sướng vô cùng. Lúc này, nghe thấy giọng nói của Vu Tư Tư, cô ta nở nụ cười lạnh. Không dám, cô ta có cái gì mà không dám? Cô ta muốn đâm chết con đàn bà ưa lo chuyện bao đồng này, muốn đâm chết con ả đê tiện kia, đâm chết bọn họ. Chiếc xe lại quay thêm một vòng, lao vụt về phía hai người bọn họ, dường như không lấy đi mạng người thì sẽ có lỗi với chân ga rền vang này vậy. Đi chết đi, đi chết hết đi. Vành mắt của Vũ Thư đỏ ửng, cô ta hưng phấn mở to mắt nhìn hai người đang trốn chui trốn lủi như chuột kia. Rốt cuộc hai bảo vệ gác cổng cũng đã sực tỉnh táo lại. Bọn họ cầm côn điện trên tay rồi nhìn chăm chăm vào con quái vật điên cuồng kia, không dám thả lỏng một tí nào. Cô Đan, bên này. Một bức tường sắt nằm ngay trước mắt hai người bọn họ, bảo vệ chỉ về một phương hướng. Đan Diễn Vi kéo Vu Tư Tư chạy nhanh trốn vào sau cửa. Hai bảo vệ nhanh chóng áp sát xe của Vũ Thư. Vũ Thư thở dốc, cô ta nằm nhoài trên vô lăng, mồ hôi rũ rượi chảy trên đầu. Vi Vi, Vi Vi, cậu không sao chứ? Vu Tư Tư ngồi bệt xuống đất, cô ấy kéo Đan Diễn Vi đang chảy mồ hôi nhễ nhại xuống rồi lo lắng. Đan Diễn Vi nhìn Vũ Thư bị bảo vệ kéo xuống bằng ánh mắt phức tạp, cô lắc đầu nói. Mình không sao đâu. Bỏ tôi ra, mấy người bỏ tôi ra mau. Vũ Thư điên cuồng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng hai bảo vệ lại giữ chặt lấy cánh tay cô ta, lần này không hề buông lỏng một chút nào. Vũ Thư không cam tâm gào lên. Các người muốn làm gì đấy? Tôi là con gái nhà họ Vũ. Đám khốn nạn các người, đồ bọ xít, buông ra, dơ bẩn. Đan Diễn Vi, cô bảo bọn này buông tôi ra mau, bằng không cô không xong với tôi đâu. Vũ Thư cũng không phải đồ ngu ngốc. Cô ta thấy hai người bọn họ không đoái hoài gì đến mình, bèn quay mặt sang nhìn Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi tựa người vào cây cột gần đó. Cô lạnh lùng nhìn Vũ Thư chân chân. Trước giờ hai người bọn họ chưa từng thấy ánh mắt lạnh lùng đến nhường này của cô. Ánh mắt đó tựa như đã thay đổi thành người khác vậy. Trái tim Vũ Thư chợt đập thình thịch. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: Cô không nghe thấy tôi nói gì à? Bảo bọn họ thả tôi ra, cô nghe thấy chưa? Vũ Thư, tôi chợt phát hiện ra rằng mình sai rồi. Đan Diễn Vi chợt nói một câu không đầu không đuôi. Vũ Thư cười lạnh: Bây giờ mới biết sai à? Biết rằng không nên giành đàn ông với tôi chứ gì. Đan Diễn Vi, tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cô đâu. Giọng nói của Vũ Thư mang vẻ tự đắc. Cô ta khinh thường liếc nhìn Đan Diễn Vi. Hóa ra cô ta sợ chết. Nếu biết sớm như vậy thì cứ rút dao ra dọa cô ta là được rồi, cũng không cần hao tổn nhiều thời gian như vậy. Đan Diễn Vi nhếch môi cười lạnh: Không phải, tôi sai rồi. Tôi sai ở chỗ bao lâu nay vẫn luôn luôn lùi bước, luôn luôn nhường nhịn cô. Cô! Ban ngày ban mặt cô cũng dám hành hung giết người, sao tôi lại nghĩ cô sẽ tha cho Du Du đây? Vũ Thư, cho dù có thế nào tôi cũng sẽ không cho cô cơ hội hãm hại Du Du đâu. Đan Diễn Vi kiên định nói. Dường như đến hôm nay cô mới nhìn rõ người bạn thân này vậy. Chuyện của cô và Lục Trình Thiên, cô tự cảm thấy bản thân mình hơi có lỗi với cô ta, bởi vậy cô mới chủ động rời khỏi Lục Trình Thiên, còn giấu giếm sự tồn tại của Du Du lâu đến như vậy, thậm chí chủ động bỏ đi còn không tiếc bôi đen bản thân mình trước mặt Lục Trình Thiên. Trước giờ cô chưa từng thấy hối hận, nhưng Vũ Thư không nên ép uổng cô như vậy, thậm chí còn 5 lần 7 lượt xuống tay với Du Du. Cô chỉ nghĩ cho dù bọn họ không phải là bạn bè thân thiết thì ít nhất cô ta vẫn còn lương tri con người. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay làm cho cô tỉnh mộng hoàn toàn. Vũ Thư vốn làm gì có lương tri? Pháp luật và mạng người chỉ là trò đùa trong mắt cô ta thôi ư? Đan Diễn Vi nhếch môi, cười giễu bản thân mình thật quá ngây ngô, nhưng trong nụ cười lại pha lẫn đôi vẻ buồn thương. Ban đầu bọn họ thân thiết đến như vậy, sao lại thành ra thế này rồi? Thật sự đều là lỗi của cô sao? Bởi vì cô yêu phải người không nên yêu, khao khát 4 năm hạnh phúc không thuộc về chính mình à? Nhưng đừng nên báo ứng lên người của Du Du chứ, cô sẽ cố gắng chuộc tội kia mà. Sắc mặt Vũ Thư trắng bệch. Đan Diễn Vi, cô muốn gì? Vũ Tư Tư giữ chặt lấy bả vai Đan Diễn Vi, cô ấy lớn tiếng chế giễu. Con gái rượu nhà họ Vũ giết người không thành, cô cảm thấy tiêu đề bài báo này có đủ gây xôn xao dư luận hay không? Vũ Thư nghe những lời nói này, sắc mặt đã thay đổi hoàn toàn. Quả thật, chỗ dựa lớn nhất của cô ta chính là thế lực của gia đình. Thực tế thì địa vị của Vũ Thiên Dương thật sự là không thấp, nhưng cũng có một thực tế là các quan chức đều coi trọng danh dự của bản thân. Nếu là người khác đe dọa, Vũ Thư tất nhiên sẽ không sợ. Nhưng Vũ Tư Tư không giống với bọn họ. Thế lực nhà Vũ Tư Tư cũng không hề nhỏ. Hơn nữa, Lục Trình Thiên đối với những chuyện liên quan đến Đan Diễn Vi lại rất để bụng. Vũ Thư siết chặt tay, gắt gao cắn môi. Nhưng nếu lúc này để bản thân chịu thua, cô lại không cam lòng. Vũ Tư Tư, sẽ có người tin cô sao? Tại sao tôi lại muốn giết người? Cô tưởng mắt những người ở đây bị mù hết à? Đừng tưởng cô là người nhà họ Vu thì có thể ăn nói lung tung. Vũ Thư bắt đầu ngẩng đầu, lớn tiếng phản bác, dường như tự cho mình thêm can đảm. Nhìn vào thì có vẻ như là đang uy hiếp, thế nhưng thật sự là tự thuyết phục bản thân. Đan Diễn Vi nói, Vũ Thư, nơi này là một vườn hoa cao cấp, tất nhiên sẽ có hệ thống an ninh và giám sát tốt nhất. Thế nên nhìn vào thì có vẻ như chỉ có bảo vệ ở ngoài cửa, nhưng thực ra toàn bộ nơi này đều được bảo vệ rất tốt. Vũ Thư khẽ di chuyển ánh mắt. Đan Diễn Vi, Thiên tuyệt đối sẽ không cho cô đối xử với tôi như vậy. Đừng quên, tôi chính là bạn gái của Thiên. Chúng tôi yêu nhau như vậy, cô cùng lắm chỉ là một thứ rác rưởi tạm thời được Thiên chú ý một chút mà thôi. Thế nhưng lại tự cho mình trở thành đàn bà lớn của nhà họ Lục rồi sao? Đan Diễn Vi ánh mắt tối sầm lại. Đúng vậy, những việc mà Lục Trình Thiên làm cô đều không biết. Đúng như lời cô ta nói, bọn họ rất yêu nhau. Thấy Đan Diễn Vi bị lay động, Vũ Thư lại càng liều lĩnh, cười nhạo nói, tôi sẽ chờ xem cô bị bẽ mặt như thế nào. Thân thể Đan Diễn Vi có chút bất ổn. Chỉ vài phút sau, Lục Trình Thiên cũng đến. Những gì xảy ra ở cửa đều không tránh khỏi ánh mắt của anh. Thiên! Vừa nhìn thấy Lục Trình Thiên, sắc mặt Vũ Thư liền thay đổi, ngay lập tức mắt liền ngập nước. Đan Diễn Vi hạ ánh mắt, nhìn chằm chằm Vũ Thư đang đi về phía Lục Trình Thiên. Anh hơi nghiêng người, không để cho cô ta bổ nhào về phía mình, lạnh nhạt liếc mắt nhìn ba người, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra ở đây?" "Thiên, em không tìm thấy anh ở bệnh viện, vất vả lắm mới biết được anh ở trong này, cho nên sáng sớm mới đích thân cầm theo chút thức ăn vào, xem anh có ổn không, nhưng bảo vệ lại không cho em vào. Thiên, em biết đây không phải ý của anh, đúng không?" Dường như không cho cô ta vào là ý của Đan Diễn Vi, chứ không phải là lệnh của Lục Trình Thiên. Bị buộc tội oan, Đan Diễn Vi nhíu mày, muốn tự mình giải thích. Thế nhưng vừa đụng phải con ngươi lạnh lẽo không chút gợn sóng của Lục Trình Thiên, trong lòng cô như bị dội một chậu nước lạnh, trái tim lạnh băng. Đột nhiên cô lại không muốn giải thích nữa. Vũ Thư nhân cơ hội này tiếp tục nói: "Nhưng em không hề từ bỏ, em chỉ muốn nhìn xem anh đã tốt hơn chưa. Em mở cửa đợi một lát, kết quả không bao lâu bọn họ liền đến, còn phối hợp cùng với hai bảo vệ này chế giễu em. Nói Trình Thiên anh muốn chia tay với em, bảo em còn không biết nhìn rõ sự thật, không biết xấu hổ đây mà dây dưa. Thiên, không phải thế đúng không? Anh rõ ràng yêu em nhất." Nói xong, cả người Vũ Thư liền dính sát vào Lục Trình Thiên. Vừa trải qua một phen tranh chấp, mặc kệ lúc này là Vũ Thư hay là Vũ Tư Tư với Đan Diễn Vi, bọn họ đều có chút tàn tạ. Nếu nhìn kỹ, còn tưởng họ vừa mới đánh nhau. Đương nhiên, sự thật là chuyện này so với đánh nhau còn nghiêm trọng hơn. Vũ Tư Tư làm ra biểu cảm buồn nôn, trừng mắt nhìn. "Vũ Thư, cô quả thật là không biết xấu hổ, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, rửa trò cũng là cô, lái xe muốn đâm chết người cũng là cô. Vậy mà bây giờ cô lại không biết xấu hổ, đem chuyện này đổ lên đầu người khác. Cô thực sự nghĩ rằng những việc cô làm không ai biết à? Cô cho rằng những camera này đều để trang trí sao?" "Vũ Tư Tư, cô ngậm máu phun người. Tôi tin rằng công bằng sẽ đứng về phía tôi. Thiên cũng vậy, bọn người tâm địa rắn độc như các cô, uổng phí tôi đối với các cô tốt như vậy. Còn nghĩ rằng chỉ cần các cô chủ động rời đi, tôi sẽ thật sự đối tốt với Du Du. Thế nhưng không nghĩ tới, các cô căn bản là muốn lợi dụng thân thể của Du Du, dẫm đạp ý tốt của tôi. Thật sự là quá độc ác." Vũ Thư khóc sướt mướt, giống như là cực kỳ oan ức vậy. Một tay giả vờ tội nghiệp lôi kéo tay áo Lục Trình Thiên, thật cẩn thận tránh đi hai người họ, coi họ giống như là mãnh thú. Vũ Tư Tư tức đến xoắn ống tay áo. "Đồ xấu xa, bà đây thật sự nghe không nổi nữa, cái loại rác rưởi này." Vừa rồi suýt chút nữa là cô ta lái xe đâm, đã sớm muốn đánh cô ta rồi. Nếu hôm nay không đánh cô ta sẽ không phải là Vũ Tư Tư. Tim Vũ Thư nhảy loạn lên một nhịp, nhìn nắm đấm của Vũ Tư Tư nhanh chóng trốn ra sau Lục Trình Thiên. Đối với Tư Tư, bản thân đương nhiên là hận không hết, nhưng sau khi trải qua chuyện bị đánh ở trước mặt Lục Trình Thiên, cô thật sự rất sợ. Nhìn thấy Vũ Tư Tư sẽ tiến lên túm lấy Vũ Thư để đánh, Lục Trình Thiên lúc này căn bản là không còn đủ kiên nhẫn bắt lấy tay cô. "Đủ rồi." Vũ Tư Tư mở to mắt. "Lục Trình Thiên, mau buông tay tôi ra, bà đây hôm nay nhất định phải đánh." "Tôi nói đủ rồi, nếu muốn đánh ra ngoài mà đánh, đừng có ở trong này làm loạn." Lục Trình Thiên tức giận nói. Quả thật là rất phiền, anh rõ ràng là đang ở đây mà bọn họ vẫn còn ồn ào. Vũ Tư Tư quay đầu nhìn về phía Đan Diễn Vi, quả nhiên thấy đôi mắt cô rũ xuống đầy vẻ suy nghĩ, cả người đều tỏa ra cảm giác cô độc. "Tư Tư, bỏ đi." Đan Diễn Vi nói. Lục Trình Thiên liếc mắt nhìn cô một cái. Vũ Tư Tư chỉ tiếc không thể động tay động chân. "Vi Vi, cậu bị ngốc à? Khí thế vừa rồi của cậu đâu? Cậu có biết hôm nay cậu buông tha cô ta, nhưng cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu với Du Du không?" Đan Diễn Vi im lặng, không nói gì. Vũ Tư Tư tức giận đến dậm chân dậm cẳng. Vũ Thư khẽ nhếch khóe miệng, giả bộ đáng thương, ánh mắt ngập nước. "Thiên, em biết anh vẫn yêu em mà." "Em..." Lục Trình Thiên nhíu mày, đang muốn nói gì đó thì Đan Diễn Vi đột nhiên nói. "Lục Trình Thiên, chuyện này không cần anh nhúng tay, có thể đưa tôi một bản sao ghi hình ngoài cửa kia không?" "Đan Diễn Vi, cô muốn làm gì?" Vũ Thư có chút run rẩy. Đan Diễn Vi khẽ ngẩng đầu. "Nếu Lục Trình Thiên không cho tôi sự công bằng, vậy tôi sẽ nhờ đến luật pháp cho tôi sự công bằng. Vũ Thư, tôi là người rất yêu bản thân mình, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô khiến tôi và Du Du hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu." "Nguy hiểm đến tính mạng?" Lục Trình Thiên cẩn thận dò xét lời nói, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo nhìn về phía Vũ Thư, giống như những lưỡi dao sắc bén hung hăng hướng về phía cô ta. Vũ Thư vội xua tay, hoảng sợ lắc đầu. "Không có, em không có. Anh không thể nghe lời nói từ một phía bọn họ được." Lục Trình Thiên còn chưa nói gì, chợt nghe thấy Tư Tư hét lên. Lời nói của một phía? Bà đây không muốn nói chuyện vô nghĩa với cô. Cô cảm thấy kia là lời nói của một bên. Chúng ta liền xem băng ghi hình lấy ra. Rốt cuộc là ai nói dối? Vũ Thư, tôi thấy là cô chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ đâu. Đợi lát nữa cô bị xấu mặt, cũng đừng nói là bà đây chưa cho cô cơ hội. Sắc mặt Vũ Thư lúc này thì trắng bệch, nước mắt lưng tròng nhìn Lục Trình Thiên, tràn đầy chờ mong cùng sợ hãi. Lục Trình Thiên nheo nheo tầm mắt, trầm giọng nói, theo tôi đi vào trong. Vũ Thư dường như không muốn đôi co, ánh mắt nhất thời sáng lên. Đây là có cơ hội để thay đổi tình hình sao? Quả nhiên Thiên vẫn còn yêu cô. Đi theo phía sau Lục Trình Thiên, cô bắt đầu lại nở nụ cười đầy đắc ý. Đứng ở chỗ đấy, liếc mắt nhìn Vu Tư Tư với Đan Diễn Vi một cái, mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Sầm một tiếng, cửa phòng bị đóng lại. Đan Diễn Vi cảm thấy mặt như bị ai đánh mạnh một cái. Đồ xấu xa, tên Lục Trình Thiên này đang làm cái quỷ gì vậy? Lúc này vậy mà lại bênh người phụ nữ xấu xa kia. Cái tên cặn bã này, vừa rồi còn tưởng là anh ta đã làm được một chuyện tốt. Vu Tư Tư hướng tới sofa hung hăng đá một cước, giày cao gót sắc nhọn đá xuống với lực đạo vô cùng mạnh, khiến cho vỏ bọc của sofa đều bị hõm vào, giống như có thể nửa ngày cũng sẽ không khôi phục lại được. Khuôn mặt Đan Diễn Vi ủ rũ, cuối cùng cô cong cong khóe miệng, cười so với khóc còn khó coi hơn. Chuyện này không phải bình thường sao? Mình cũng quen rồi mà. Quen với việc anh ta lo lắng cho Vũ Thư, quen với việc anh ta đối xử tốt với những người khác. Nhưng vì cái gì mà đã trở thành thói quen rồi, nhưng lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Vi Vi, Vu Tư Tư có chút lo lắng nhìn cô, muốn nói lại thôi. Đan Diễn Vi hít sâu một hơi. Mình biết cậu muốn nói cái gì, yên tâm đi, mình không sao đâu. Mình đã sớm hết hy vọng đối với Lục Trình Thiên, chỉ là Du Du. Xem ra, cô không thể để cho Du Du đi theo Lục Trình Thiên. Tuy rằng Lục Trình Thiên đã hứa sẽ giúp Du Du, giúp nó trị bệnh tim, nhưng cô không thể mạo hiểm. Cô không dám đặt cược. Lục Trình Thiên hứa hẹn cũng không phải là có 100% cơ hội thành công. Sợ chỉ là 1/1000, nhưng lại mất đi một mạng người. Cô không thể đánh cược, cũng không dám đánh cược. Vu Tư Tư gật gật đầu thật mạnh. Mình biết, Vi Vi, mặc kệ cậu muốn làm cái gì, mình đều sẽ giúp cậu. Có chút chuyện này không cần lo lắng nhiều. Chúng ta là bạn tốt, không phải sao? Nhìn thấy sự chân thành trong mắt của Vu Tư Tư, Đan Diễn Vi cảm thấy rất hạnh phúc. Cô có lòng tự trọng của mình, giao dịch với Lục Trình Thiên về tiền thuốc men và viện phí của Du Du như vậy, chính là quên mất sẽ làm cho những người xung quanh không thể chấp nhận được. Cầm tay Vu Tư Tư, Đan Diễn Vi mỉm cười cảm động. Cảm ơn cậu, Tư Tư. Hai người nhìn nhau cười, mang theo hàm ý cổ vũ lẫn nhau. Lục Trình Thiên ở trong phòng với Vũ Thư cũng không lâu. Rất nhanh, Vũ Thư mang theo sắc mặt vui mừng đi ra. Bề ngoài có vẻ như ở bên trong đó sửa soạn lại một chút. Vừa rồi nhìn vô cùng chật vật, nhưng lúc này lại rất chỉnh chu. Lục Trình Thiên đi theo ở phía sau, đôi mắt giống như chim ưng nhìn về phía Đan Diễn Vi. Đầu tiên, vừa chạm phải đáy mắt vẫn còn đỏ bừng của cô, trong lòng anh ngay lập tức khó chịu. Cô khóc. Lục Trình Thiên bỗng cảm thấy chính mình vừa rồi có phải có chút không đúng. Chỉ là bây giờ không phải lúc thích hợp để đưa Vũ Thư tới đồn cảnh sát. Thiên, em về trước, bao giờ khỏe đừng quên gọi điện thoại cho em chờ. Vũ Thư vừa nói vừa cười. Lúc đi qua Đan Diễn Vi và Vu Tư Tư, cô ta liền lộ ra ánh mắt khinh miệt, dùng âm thanh chỉ có thể để hai người bọn họ nghe được, mở miệng nói. Tôi chờ các cô kiện tôi. Vu Tư Tư thiếu chút nữa là túm lấy bản mặt đắc ý của cô ta mà đánh. Lục Trình Thiên, anh để cho cô ta đi như vậy sao? Không cho Đan Diễn Vi sự công bằng à? Vu Tư Tư mắt nhìn thấy Vũ Thư thong thả rời đi, ngay lập tức nhìn Lục Trình Thiên quát to. Ánh mắt anh không thay đổi, lười phản ứng với cô, trực tiếp nhìn về phía Đan Diễn Vi, bình tĩnh nói. Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện của Vũ Thư, tôi sẽ cho các cô sự công bằng, nhưng không phải là bây giờ. Vu Tư Tư gần như phát điên. Đan Diễn Vi nhếch khóe miệng, thở ơ nói. Không cần thiết, Lục Trình Thiên, Vũ Thư nói đúng, cô ta là người yêu của anh giúp cô ta, đứng về phía cô ta, điều này tôi có thể hiểu. Nhưng tôi hy vọng anh lúc này có thể lo lắng một chút cho Du Du. Anh đã chấp nhận đứa con này, cũng mong anh để ý đến sự an toàn của nó một chút. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho Du Du gặp tình huống nguy hiểm tới tính mạng lần nữa. Cô có ý gì? Lục Trình Thiên nheo mắt lại, trong lòng có cảm giác không tốt. Đan Diễn Vi nhẹ giọng. Thỏa thuận trước đây không còn hợp lệ, tôi muốn đem Du Du rời đi.